Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, nhìn cầu cầu phim hoạt hình. Đoàn Đoàn nghe được ba ba, dường như lại nặng nhặt lòng tin. Quay đầu đối với đi tới Nhạc Nhạc nói ra. Ca ca, vậy chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Nhiều dạy cầu cầu mấy lần, cầu cầu khẳng định liền có thể học xong. Nhạc Nhạc vừa mới cũng nghe đến Tô Trần nói những lời kia. Trên mặt biểu lộ lại khôi phục nhẹ nhõm. Hắn gật gật đầu, cùng muội muội lẫn nhau cố lên động viên. Đoàn Đoàn, chúng ta muốn làm có kiên nhẫn hảo lão sư, thì giống chúng ta Trần lão sư một dạng. Người nhìn có lúc Trần lão sư dạy cho chúng ta học tập thời điểm, chúng ta cũng không phải nghe một lần liền biết nha. Nhưng là Trần lão sư đều rất có kiên nhẫn. Ta đến hỏi hắn thời điểm, nàng sẽ rất nghiêm túc lại cùng ta giảng một lần. Chúng ta cũng muốn giống Trần lão sư một dạng, kiên nhẫn đối đãi nhà chúng ta cầu cầu. Ca ca nói đúng, chúng ta muốn đối cầu cầu có lòng tin, chính mình cũng phải có kiên nhẫn. Ta tin tưởng nhà chúng ta cầu cầu nhất định có thể học được tương đương, hai cái tiểu bằng hữu lẫn nhau an ủi một chút, lại ngồi xổm mặt đất đi an ủi. Bên kia có chút thất lạc tiểu cầu cầu. Qua trong một giây lát, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem cầu cầu ôm đến trên ghế salon. Nhạc Nhạc rất hưng phấn mà cùng ba ba nói ra. Ba ba, ta cùng Đoàn Đoàn vừa mới lại thương lượng một biện pháp tốt, có thể trợ giúp cầu cầu học tập, để cho nàng sớm ngày thành vì một con thiên tài cầu cầu. Tô Trần tò mò hỏi. Thật sao? Ngươi cùng muội muội nghĩ đến biện pháp gì tốt nha? Đoàn Đoàn ôm lấy cầu cầu nói. Ta cùng ca ca không chỉ có tại trường học học được rất nhiều thứ, mà lại bình thường xem tivi xem phim thời điểm cũng học được rất nhiều kiến thức mới. Thật là nhiều chữ đều là lúc xem truyền hình học được đâu. Cho nên ta cùng ca ca quyết định, để cầu cầu cũng thử một chút cái này học tập phương thức. Cha mẹ, các ngươi bây giờ có thể không thể đem điều khiển từ xa nhường cho ta cùng ca ca. Chúng ta muốn để cầu cầu nhìn phim hoạt hình, liên quan tới tiểu cầu cầu phim hoạt hình. Dạng này cầu cầu nhìn đến đồng loại của mình, coi như nghe không hiểu chúng ta ngôn ngữ của nhân loại, cũng có thể xem hiểu chính mình đồng loại động tác. Nói không chừng thông minh cầu cầu thì cái kia giống ta cùng ca ca, chính mình học được một ít gì đó tương đương. Tuy nhiên không biết hai cái tiểu gia hỏa biện pháp này gần nhất có thể hay không đưa đến hiệu quả. Văn cầu lúc này hẳn là cũng không có cách nào đối với trong video phát ra đồ vật sinh ra hứng thú, hoặc là tập trung chú ý lực a. Bất quá, đã Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nguyện ý vì chuyện này mà nỗ lực nếm thử, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tự nhiên là ủng hộ. Dù sao thực hành ra hiểu biết chính xác nha. Sau đó Tô Trần đem điều khiển từ xa giao đến được nhi tử tay của nữ nhi bên trong. Đoàn Đoàn lập tức tìm ra sờ núp phim hoạt hình, một bên xem tivi, một bên ôm lấy cầu cầu, mà lại còn đang không ngừng cho cầu cầu giảng giải trong video sờ núp làm ra một số động tác cùng động tác này ý nghĩa. Cầu cầu một lúc mới bắt đầu, chú ý lực tựa hồ cũng không tại trên tivi, bất quá bởi vì ghé vào tiểu chủ nhân trong ngực, nghe tiểu chủ nhân ôn nhu có kiên nhẫn thanh âm, cầu cầu cũng không hề rời đi. Ngoan ngoãn ghé vào cầu cầu trên đùi. Về sau từ từ, cầu cầu giống như minh bạch tiểu chủ nhân đang cùng chính mình nói trong tivi phát ra những cái kia chớp động hình ảnh. Tại là tiểu gia hỏa liền nhìn về phía truyền hình. Nhạc Nhạc phát hiện tình cảnh này, lặng lẽ đụng đụng Đoàn Đoàn cánh tay, sau đó im lặng chỉ cầu cầu, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Đoàn Đoàn phát hiện cầu cầu cũng đang chăm chú xem tivi, lập tức cùng ca ca vui vẻ không được. Buổi tối hôm nay, hai người bọn họ dẫn banh bóng quan sát một giờ phim hoạt hình. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gọi bọn họ lên lầu lúc ngủ, hai cái tiểu gia hỏa còn đang thảo luận chuyện này. Ca ca, ta cảm thấy nhìn phim hoạt hình để cầu cầu học tập biện pháp rất hữu dụng. Ai tương đương, tuy nhiên cầu cầu khả năng còn không có cách nào học được cái gì, nhưng là nó chỉ ít có thể lấy tập trung chú ý lực cùng chúng ta cùng một chỗ xem tivi nha. Chỉ phải nhìn nhiều một số cầu cầu nhóm phim hoạt hình, Cầu cầu hẳn là có thể minh bạch đi. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ nói ra. Muội muội, ta cảm thấy chúng ta không cần phải chỉ làm cho cầu cầu nhìn những thứ này phim hoạt hình. Tuy nhiên Snoop phim hoạt hình bên trong cũng nói chính là liên quan tới cầu cầu cố sự. Nhưng là Snoop hình tượng và nhà chúng ta cầu cầu có khác nhau rất lớn. Cầu cầu có thể hiểu hay không? Phim hoạt hình bên trong Snoop chính là mình. Muốn không ngày mai ta trở về sau đi tìm một số điện ảnh liên quan tới cầu cầu. Tốt nhất cùng nhà chúng ta cầu cầu là cùng một cái chủng loại. Dạng này cầu cầu liền có thể tốt hơn học tập. Ngươi cảm thấy thế nào? Ca ca, ngươi thật thông minh a. Ngươi nói không sai a. Snoop mặc dù là một con chó nhỏ chó, nhưng là hắn dài đến cùng nhà chúng ta cầu cầu không hề giống cầu cầu nhìn đến Snoop khả năng cũng sẽ không cảm thấy đây là đồng loại của nàng. Nếu như là điện ảnh, hơn nữa còn vừa vặn cùng cầu cầu là cùng một cái chủng loại. Quả bóng kia bóng liền có thể lập tức minh bạch. Hai cái tiểu gia hỏa nói đạo lý rõ ràng. Đồng thời quyết định ngày mai liền trở lại tìm một số liên quan tới cầu cầu điện ảnh. Về sau mỗi tuần đều hoa một ngày đến hai ngày bồi bạn cầu cầu dẫn bóng bóng cùng một chỗ xem phim. Nỗ lực đem cầu cầu bồi dưỡng thành một cái thiên tài cầu cầu. Nhìn lấy hai người bọn họ cố gắng như vậy. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết hiểu ý cười một tiếng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiếp đó. Tô gia lại về tới lúc trước trạng thái. Hai cái tiểu bằng hữu bắt đầu mỗi ngày đi sớm về trễ phía trên nhà trẻ sinh hoạt. Mà lại mỗi cuối tuần còn muốn quất ra thời gian một ngày đi hứng thú lớp học tiết. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết thì là tại mỗi người công tác trên cương vị phấn đấu. Gần nhất những ngày gần đây, Tô Trần vì bận rộn nhị đại cơ giáp sự tình, vẫn luôn tại Long Khoa Viện, mà Nhan Băng Tiết làm siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Tự nhiên là ở lại đây một bên tọa trấn. Gần nhất lão bà không biết tại bận bịu những chuyện gì. Nhưng mỗi lúc trời tối sau khi về nhà, cũng còn có rất nhiều điện thoại cùng video hội nghị muốn mở. Tô Trần vừa vặn cũng tại vì nhị đại cơ giáp sự tình tiếp tục cố gắng. Hai người đều đang bận rộn trong quá trình. Nhưng là lần này Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết đem công tác cùng gia đình đều xử lý đến phi thường. Tốt, tận quản hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ tăng ca đến 8-9 giờ chuông mới về nhà. Nhưng là có lần trước Tô Trần chuyện kia giáo huấn về sau. Bọn họ vô luận là tăng ca tới khi nào đều sẽ sớm gọi điện thoại cùng đối phương nói một tiếng. Tuy nhiên loại trạng thái này tức ăn để hai người bọn họ ít đi rất nhiều một chỗ thời gian. Nhưng là loại cuộc sống này lại vô cùng phong phú. Mà lại tại đã trải qua mấy ngày loại này phong phú sinh hoạt về sau. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tựa hồ cũng tìm được một cái thăng bằng. Hai người đều có thể trong trăm công ngàn việc, tìm kiếm được cơ hội thích hợp, đến giải quyết trên tình cảm đối lẫn nhau nhu cầu. Nói thí dụ như Nhan Băng Tuyết không vội vàng cái kia một hồi, liền sẽ lấy điện thoại di động ra cho Tô Trần phát WeChat. Nói lên vài câu tình thoại, hoặc là trong công tác gặp phải vấn đề, cũng hoặc là chỉ là sáng sớm hôm nay ăn cái gì việc nhỏ như vậy. Có lúc Tô Trần đang bận, không thể trước tiên trả lời. Nhan Băng Tuyết cũng không thấy đến có cái gì. Chờ mình đi thời điểm bận rộn, thì đưa di động để ở một bên. Lần sau gặp phải nhàn rỗi thời gian lại cầm lên nhìn. Lão công khẳng định đã trả lời tin tức. Tuy nói loại này nói chuyện phiếm đứt quãng, nhưng lẫn nhau đều cảm thấy rất thỏa mãn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.